Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, Lão Tổ tha mạng. Ha ha, lúc này xem các ngươi đi hướng nào, còn không bé ngoan theo chúng ta về Kim Giao Đảo, chờ đợi nhà ta đại vương xử lý. Trương Sơn bốn người chính kinh ngạc thời khắc. Cái kia trước đuổi sát không buông mấy đầu hải yêu rốt cục chạy tới. Gặp Trương Sơn bốn người cùng một chiếc chiến xa màu vàng óng đứng chung một chỗ. Lập tức đưa bọn họ vây lại. Cười ha ha nói, hải yêu có sáu đầu. Lợi hại nhất là một đầu trên người làm hình người. Hạ thân nhưng là tám cái bạch tuộc chảo bạch tuộc yêu. Có long hồ cảnh chín tầng tu vi. Mở miệng nói chuyện cũng chính là này đầu bạch tuộc yêu. Hắn dùng bốn cái tiếp xúc chảo đứng ở sóng đầu trên. Mặt khác bốn cái tiếp xúc chảo cầm lấy bốn món vũ khí. Hai cái lang nha bổng. Hai đem ba kích xiên. Xem ra rất là hung mãnh. Còn lại năm đầu bên trong còn có một đầu đầu cá thân người hải yêu là long hồ cảnh chín tầng. Cái khác bốn đầu liền đều chênh lệch chút. Nhưng cũng đều xem như là cấp cao long hồ cảnh tu sĩ. Hơn nữa phía sau chạy tới mấy chục đầu hải yêu. Tuy rằng đại bộ phận đều là long hồ cảnh thấp trung giai. Chỉ có số ít mấy cái là cao cấp long hồ cảnh. Nhưng dù sao người đông thế mạnh. Nếu là đổi thành trước đây. Đồng Vũ Dung vợ chồng còn thật không nhất định liền có thể đánh được. Nhưng bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng đã là kim đan lão tổ. Lại làm sao đem những này hải yêu để ở trong mắt. Ngươi nhà đại vương là ai? Chúng ta thiên trụ sơn phúc địa với các ngươi cửu long điện là có minh ước. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi tại sao có thể lên bờ tiến công ta Kim Giao Đảo? Đông Vũ Dung nghe được cái kia bạch tuộc yêu khí diễm liều lĩnh lời nói. Sắc mặt lại biến, lạnh giọng hỏi, ta thật giống nghe người ta nói tới. Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ chính là một đôi vợ chồng. Tọa giá chính là nhất tinh kim chiến xa. Chẳng lẽ các ngươi chính là Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ? Ha ha, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Chúng ta đại vương lần này chính là cảm thấy tiếc nuối. Nói không có thể bắt đến các ngươi. Thiếu hai cái trước điện hộ vệ, không nghĩ tới các ngươi đúng là đưa tới cửa, vừa vặn a, cái kia bạch tuộc yêu không hề trả lời vấn đề, mà là trên dưới đánh giá Đông Vũ Dung vợ chồng, sau đó thoải mái cười ha hà, chính là, các ngươi là chính mình thúc thủ liền phục, bé ngoan quy hàng đây, hay là muốn chúng ta ra tay đem các ngươi bắt lại? Cái kia đầu cá thân người hải yêu theo nói. Đang khi nói chuyện, cái kia phía sau hải yêu cũng thúc giục sóng chạy tới. Tầng tầng đem cát đông hút một nhóm bảy người cho bao vây lại. Đồng Vũ Dung vợ chồng không hề trả lời, mà là xoay đầu nhìn về phía cát đông hút. Đây tình huống ta chưa quen thuộc. Tất cả các ngươi làm quyết định chính là. Cát đông hút gặp hai người xoay đầu nhìn chính mình. Nói, hai người nghe vậy hướng về cát đông húc hơi cúi đầu ra hiệu. Sau đó ánh mắt quét bốn phía một vòng. Vũ Dung, chúng nó đều đến đông đủ. Quản hắn cái nào đại vương. Trước tiên đưa chúng nó toàn bộ bắt lại nói. Vẫn không mở miệng hàng cầm mở miệng nói. Cũng tốt, trước tiên bắt được lại nói. Đông Vũ Dung gật đầu. Cái kia chút hải yêu gặp Đông Vũ Dung hai vợ chồng khẩu khí như thế lớn. Không khỏi đều ha ha bắt đầu cười lớn. Mà Trương Sơn bốn người thì lại đều không thể tin vào tai của mình. Đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân thực lực tuy rằng mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Có hai người bọn họ ở đây. Bằng những này hải yêu là không giữ được bọn họ. Trừ phi thực lực kia kinh khủng đại vương nghe tin tới rồi. Nhưng muốn nói đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân đem chúng nó bắt lại. Đây tuyệt đối là si nhân nằm mơ. Cười đã chưa? Đồng Vũ Dung cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một luồng bài sơn đảo hải khí thế từ trên người hắn bắn ra. Thậm chí dưới ánh mặt trời, trên người hắn tựa hồ có màu vàng hào quang ẩn lánh. Gần như cùng lúc đó một luồng đồng dạng cường đại khí thế kinh khủng từ trên thân Hàng Cầm bắn ra. Trong nháy mắt liền cuốn sạch qua mảnh trời này đĩa. Hai cỗ khí thế cường đại bao phủ lại quá vùng biển này. Trong nháy mắt cái kia chút hải yêu trên người vảy đều từng mảnh dựng đứng lên. Cả người đều rùng mình một cái, như rơi xuống hầm băng. Kim đan lão tổ, lão thiên, hai vị kim đan lão tổ. Chạy mau a, cũng không biết ai kêu lên. Tiếp theo cái kia chút nguyên bản uy phong lẫm lẫm đứng ở hơn trăm trượng sóng trên đầu hải yêu nhóm. Lập tức mạnh mẽ khuấy lên nước biển, ao ao ao đĩa, sóng đầu liền đi xuống, muốn chui vào trong biển bỏ chạy. Chỉ là Đông Vũ Dung vợ chồng bây giờ nhưng là kim đan lão tổ. Lại là xúc thế mà phát, những này hải yêu hốt hoảng trong đó lại nơi nào khả năng trốn được. Bọn họ vừa mới nhấc lên bọt nước, chuẩn bị chui đến đáy biển đi. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tím cùng một đạo ánh kiếm màu xanh đột nhiên từ Đông Vũ Dung vợ chồng trên người lao ra, hóa thành rậm rạp chằng chịt ánh kiếm, sớm đã đem trên trời mặt biển đều đóng cửa. Cái kia chút hải yêu hơi hơi đụng tới ánh kiếm kia, lập tức không phải đứt đuôi ba chính là đoạn tiếp xúc chào. Mỗi người lập tức rụt trở về. Hầu như ở thả ra phi kiếm bày xuống ánh kiếm lưới đồng thời. Đông Vũ Dung vợ chồng từng người đưa tay ra. Cách không quay về cái kia bạch tuộc yêu còn có một cái khác có long hồ cảnh 9 tầng tu vi đầu. Cá thân người ngư yêu chộp tới. Đông Vũ Dung vợ chồng này tay cách không một chảo. Không trung liền hiện ra một con bàn tay lớn màu vàng óng. Mang theo thế lôi đình hạ xuống. Cái kia hai đầu hải yêu mặc dù có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Nhưng làm sao bọn họ ở long hồ cảnh 9 tầng bên trong chỉ có thể coi là hàng thông thường. Thì lại làm sao chống đỡ được kim đan lão tổ cự trưởng. Hai đầu hải yêu lấy pháp bảo cuốn lên một đạo nước long. Muốn chống đối một hồi. Bất quá bàn tay khổng lồ kia hạ xuống. Nước long lập tức ào ào ào thành một vũng nước thác hạ xuống. Tiếp theo chúng nó liền bị cái kia bàn tay lớn bắt lại. Mặc bọn họ làm sao giãy giụa đều không thoát khỏi. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Cái kia chút hải yêu gặp đầu lĩnh đều bị bắt. Cái kia chút ánh kiếm lưới lại rất là sắc bén. Căn bản không phải chúng nó rách mở. Lập tức đứng ở sóng đầu trên liên tục phục lại xin tha. Cái kia hai đầu bị cự trưởng bắt được hải yêu cũng không ngoại lệ. Cũng liền bận bịu đình chỉ giãy giụa. Theo mở miệng xin tha. Đông Vũ Dung vợ chồng lạnh rên một tiếng. Ngăn lại những này hải yêu yêu lực. Cái kia Trương Sơn bốn người thì lại đã sớm nhìn ra ngốc như cây đu đủ. Đưa chúng nó với lên đến. Chúng ta một bên thẩm vấn một bên chạy đi kim giao đảo. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng. Thẳng thắn dứt khoát bắt được những này hải yêu. Mở miệng nói. Đông Vũ Dung vợ chồng tự nhiên nóng ruột kim giao đảo sự tình. Bất quá cái kia Cửu Long Điện thực lực không tầm thường. Liên toán vợ chồng bọn họ bây giờ là cao quý kim đan lão tổ cũng không dám mạo muội với bọn hắn nổi. Lên va chạm, cần phải hỏi rõ ràng mới lấy bước kế tiếp hành động. Bằng không lấy bọn họ bây giờ là cao quý kim đan lão tổ thân phận. Có người dám chiếm trước bọn họ kim giao đảo, sớm liền trực tiếp giết hướng về kim giao đảo. Làm sao cần cùng những này hải yêu rông dài. Bất quá những này hải yêu vẫn không có thể hoàn toàn biến hóa thành người hình. Trên người biển mùi tanh 10 phần. Đông Vũ Dung tuy rằng cũng từng có đem chúng nó bắt được trên chiến xa. Một bên thẩm vấn, một bên chạy đi kim giao đảo ý nghĩ, nhưng cũng sợ xông đến Cát Đông Húc, cũng không dám tùy tiện đưa chúng nó ném tới trên chiến xa. Bây giờ gặp Cát Đông Húc chủ động mở miệng, Đông Vũ Dung vợ chồng lúc này mới trong lòng vui vẻ. liền vội vàng đem những này hải yêu ném tới trên chiến xa đến. Gặp Đông Vũ Dung vợ chồng đem hải yêu từng cái ném tới trên chiến xa đi. Trương Sơn đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dồn dập cũng đều lên xe. Trong đó hai người cũng không cần Đông Vũ Dung vợ chồng dặn dò. Đã chủ động thay thế bọn họ, người chăn ngựa, vị trí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.